Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc Đình có lợi thế nhất về thân hình. Thẩm Nhất Thanh tự biết không thể đấu lại, nên đã kéo Lâm Gia Duệ gần nhất về phía mình. Hai người quấn quýt trong nước. Kết quả của vòng đầu tiên là Kỳ Bắc Đình và Bạch An đồng thời vào khung hình. Mỗi người được một điểm. Tiếp theo lại thi thêm hai vòng. Tổng điểm, Kỳ Bắc Đình đứng đầu. Phần thi của các chàng trai kết thúc. Giờ đến lượt các cô gái. Lúc này, máy quay trong phòng phát sóng trực tiếp chuyển sang hành lang. Thấy bốn cô gái từ phòng thay đồ đi ra. Bốn cô gái đều mặc áo choàng tắm. Do động tác trong phần thi này khá lớn, nên các cô gái sợ lộ liễu mà mặc nhiều hơn cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, mặc áo choàng tắm xuống nước có hơi bất tiện không? Khi khán giả đang băn khoăn thì Tô Vi Nhi đã nhanh chóng cởi áo choàng tắm, lộ ra bộ bikini bên trong. Cả người có mặt tại hiện trường và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trắng quá, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng. Tô Vi Nhi có thân hình không phải kiểu đầy đặn, mà là kiểu trắng và gầy đúng theo tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện nay. Tiếp theo, Giang Mạn Dao và Đỗ Vũ Điềm cũng cởi áo choàng tắm, lần lượt khoe thân hình xinh đẹp của mình. Giang Vãn Vãn hơi chần chừ, đứng yên không nhúc nhích. Hoàng Trừng Tử thúc giục cô, chị Vãn Vãn, nhanh xuống nước đi. Ôi, được rồi. Giang Vãn Vãn từ từ tháo áo choàng tắm ra. Mọi người đều ngạc nhiên. Giang Vãn Vãn lại mặc bộ đồ lặn, từ cổ tới chân đều được bao bọc. Bình luận, tôi nghĩ không phải nhầm chương trình chứ. Đây là chương trình hẹn hò, không phải chương trình đánh bắt cá bên cạnh sao? Giang Vãn Vãn lại đang làm gì vậy? Cô ấy có nghĩ rằng mình như vậy là có cá tính không? Có phải chị Vãn Vãn có sẹo trên người, không dám lộ ra, nên mới mặc vậy không? Không phải có sẹo ở bụng đấy chứ? Có sẹo ở bụng thì không phải là đã sinh con sao? Không đến mức như vậy chứ? Vô lý, các người cứ đi viết kịch bản đi. Ai cũng có khả năng sáng tạo. Giang Vãn Vãn cũng không muốn khiến bản thân trở nên đặc biệt như vậy. Nhưng không có cách nào khác. Trong khi chưa rõ được chiêu trò của Tô Vi Nhi, chỉ có cách mặc như vậy là an toàn nhất. Bốn cô gái xuống nước, đứng vị trí là Giang Vãn Vãn và Đỗ Vũ Điềm đứng ở hai bên. Tô Vi Nhi và Giang Mạn Dao đứng ở giữa. Giang Vãn Vãn cảm thấy rất hồi hộp, vì cô muốn thắng tất cả các cuộc thi. Tiếng còi vang lên, bốn cô gái bắt đầu lao về phía trước. Giang Vãn Vãn vừa tiến lên thì phát hiện có điều gì không đúng. Giang Mạn Dao dường như không vội vàng thắng cuộc thi. Cô ta đang giả vờ không quan tâm mà ấn đầu Tô Vi Nhi xuống nước. Nhớ lại lần trước, Giang Mạn Dao nói sẽ vạch trần bộ mặt thật của Tô Vi Nhi. Vậy có phải là sẽ để Tô Vi Nhi mất lớp trang điểm, lộ mặt mộc ra không? Tất cả đều là nữ minh tinh. Giang Mạn Dao có hiểu nhầm gì về đồ trang điểm chống nước không? Giang Vãn Vãn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, chỉ muốn lao về phía trước. Máy quay vẫn đang đếm ngược. 6, 5, 4. Tô Vi Nhi đã uống phải vài ngụm nước, trông cô ấy có vẻ đang vật lộn rất khó khăn. 3, 2, Giang Vãn Vãn cảm thấy trong cơ thể mình có chút gen của một vị cứu tinh. Cô không nhịn được, trong lúc nhảy lên đã tiện tay kéo Tô Vi Nhi lên. Rồi, trò chơi cô thắng, Tô Vi Nhi cũng đã thoát khỏi tay Giang Mạn Dao. Ngay sau đó, nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Dây bikini của Tô Vi Nhi đã bị đứt. Cô ấy vội vàng dùng tay che chắn trước ngực. Trợ lý của cô phản ứng rất nhanh, lập tức mang áo choàng tắm đến để che đậy cho cô. Sau đó, Tô Vi Nhi được trợ lý hộ tống, hoảng hốt rời khỏi hiện trường để điều chỉnh lại. Đây là một tai nạn trên sóng trực tiếp. Fan của Tô Vi Nhi gần như phát điên. Cách chương.